xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 134, góc truyện audio.com. Lê Cẩm trực tiếp đem Tiểu Bao Tử ôm vào trong ngực, xuyên qua bao trùm một tầng tuyết trắng cửa thủy hoa đi thư phòng. Tuy rằng hắn ở kinh thành thân hữu không nhiều lắm, nhưng còn có một hộ nhà tự mình gửi bái thiếp qua. Tiểu Bao Tử ngoan ngoãn hoa ở trong lòng ngực Lê Cẩm, hắn mới vừa tỉnh ngủ ôm vào trong ngực xác thật giống cái tiểu bếp lò. Đại niên sơ năm sau, trong tình huống bình thường nhà cao cửa rộng đi xong, quan hệ thân cận một chút thân thích cũng bắt đầu tiếp đãi môn sinh hoặc là cấp dưới chúc Tết. Lê Cẩm hiện giờ liền phải cấp tướng quân phủ viết bái thiếp, tuy nói hắn trên danh nghĩa là lão tướng quân sư đệ, nhưng địa vị chung quy quá mức cách xa, phía trước Lê Cẩm cũng chỉ là tặng tạ lễ tới cửa, vẫn chưa ở lâu. Vì vậy, Lê Cẩm còn không biết bàng lão thậm chí chuyên môn gửi tin cho tướng quân phủ, Mạc nhị gia cũng có tính toán gặp hắn một lần. Chỉ là đường xá xa xôi quan hệ, lúc ấy bàng lão gửi thư đã là Lê Cẩm đến kinh thành một tháng sau. Qua mấy ngày chính là cửa ải cuối năm, tướng quân phủ lui tới quan viên rất nhiều, Mạc nhị gia không có phương pháp phân thân. Lúc ấy Lê Cẩm cũng mỗi ngày hướng công bộ bến tàu chạy, cả ngày không thấy được bóng người. Chuyện này đã bị thời gian kéo xuống. Lê Cẩm viết bái thiếp thời điểm Tiểu Bao Tử ngồi ở một bên đọc sách, qua một lát tiểu trà bưng tới sữa dê nóng, hắn còn dùng khẩu hình nói lời cảm tạ bởi vì phát ra tiếng sẽ quấy rầy cha. Lê Cẩm viết xong, Tiểu Bao Tử liền nhảy xuống ghế dựa đem chỗ chính mình xem không hiểu hỏi ra tới. Trong thi văn rất nhiều câu nói có sách mách có chứng, biếm chích trục xuất tình cảnh, Lê Cẩm đều nhất nhất dùng thông tục ngôn ngữ giải thích cho hắn hiểu. Ước chừng qua một canh giờ, Tần Mộ Văn vừa lúc chuẩn bị kêu hai cha con ăn cơm, đẩy cửa ra liền nhìn dáng người thẳng phu quân ôm Tiểu Bao Tử hướng đi ra cửa phòng. Ngói đen mái cong điểm điểm tuyết động phảng phất cũng thành người nọ trời quang trăng sáng điểm xuyết, làm người không rời được mắt. Lê Cẩm hiện giờ y theo lễ tiết gửi bái thiếp vừa lúc hoàn mỹ tránh khỏi tướng quân phủ giai đoạn vội nhất. Mạc nhị gia nói thế nào cũng phải đằng ra thời gian chiêu đãi hắn cha cùng đại ca sư đệ. Nguyên bản ở sau sơ năm môn sinh cùng cấp dưới đều không cần Mạc nhị gia tự mình tiếp đãi, quản gia là có thể làm tốt hết thảy. Lê Cẩm vừa không là môn sinh cũng không phải cấp dưới, theo lý thuyết hắn làm lão tướng quân sư đệ hẳn là trước sơ năm là trong một đám tới cửa kia. Nhưng hắn không thích lè thiên hạ, ngược lại đưa tướng quân phủ vãn bối lễ làm cho lão thái quân đối với hắn càng thêm thưởng thức. Bọn họ tướng quân phủ cũng không thiếu người muốn leo lên, Lê Cẩm cách làm gãi đúng chỗ ngứa đã có thể làm người cảm nhận được hắn thành ý, cũng sẽ không làm tướng quân phủ nan kham. Nếu là Lê Cẩm ỷ vào chính mình là lão tướng quân sư để trực tiếp mở miệng muốn gặp người, chỉ sợ cũng là một kết quả khác. Lão thái quân xem qua tin Lê Cẩm trực tiếp bảo người đem phong thư này phóng tới trên bàn lão tướng quân. Nàng bạn già từ nhỏ liền thích thư pháp luyện tự, nếu không phải xuất thân tướng môn, trên vai có trách nhiệm cần thiết khiêng lên lão tướng quân không chừng cũng sẽ trở thành thư pháp đại gia như bàng lão. Lê Cẩm làm người có tài học có khí khái, thư từ nội dung có thành ý, càng là viết một tay hảo tự, lão thái quân cũng vui đại biểu tướng quân phủ tiếp nhận hắn. Góc truyện audio.com. Mạc nhị gia cùng Mạc Tử Toàn nghe lão thái quân phân phó, một người đôi mắt trừng to như chuông đồng, một người khác thiếu chút nữa trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Lão thái quân không nhìn hai người bọn họ, chỉ nói chính mình mệt mỏi để nha hoàn đỡ đi về phòng nghỉ tạm. Mạc Tử Toàn khó khăn lắm đứng vững chân, liền nghe được hắn nhị thúc nói. Người công phu luyện không tồi. Mạc Tử Toàn, lúc sau mấy ngày Lê Cẩm thu được tướng quân phủ hồi âm ước hắn sơ 10 ở tiệm sách gặp mặt. Lê Cẩm trước thời gian một canh giờ xuất phát, một là trời tuyết rơi đường lộ hắn đi chậm, hai là hắn tính toán đi trước nhìn xem tiệm sách thư khác. Hảo xảo bất xảo, cương nhiên gặp được một đống người tỉnh ngoài tiến đến vào kinh đi thi cử nhân ở tiệm sách mua thư. Bọn họ phần lớn phong trần mệt mỏi, trên người áo choàng thoạt nhìn thật lâu không đổi, tóc cũng tràn đầy du quang. Lê Cẩm nguyên bản đối với bọn họ chưa từng có nhiều chú ý, ở bên cạnh tìm du ký xem. Nhà hắn tiểu phu lang viết hơn nửa năm, quyển sách tràn ngập suy nghĩ cùng thăm dò, du ký đệ nhất sách đang kết thúc. Lê Cẩm liền nghĩ chính mình trước tiên hiểu biết một chút kinh thành du lịch sách cùng mỗi một sách số lượng, từ về sau cũng hảo cùng trưởng quầy thương lượng ra thư sự tình. Lê Cẩm kia bất quá là nông gia tử, chỉ bằng hai quyền cơ sở tính kinh ở kinh thành danh khí làm gì liền lớn như vậy. Lê Cẩm trong tay thư mới lật đến một nửa, đột nhiên nghe được có người nhắc tới tên của mình. Ngôn luận như vậy hắn vừa tới kinh thành lúc ấy cũng nghe qua không ít, sau đó bất quá ngắn ngủn một tuần thời gian liền mai danh ẩn tích. Nhưng nhóm cử nhân mới tới không biết chuyện Lê Cẩm cùng Trúc Thiện, chỉ nghe nói Lê Cẩm biên soạn thư khắp kinh thành đều có thể tìm được, một đám liền thập phần khó chịu. Cơ sở tính kinh A, cụ thể tính lên chúng ta triều vẫn là nhà cái Hán nhiều, hắn ra trong sách vừa lúc liền có nông tang tính kinh, tên này có thể không lớn sao? Thật là tiểu nhân, đầu cơ trục lợi. cũng không phải là, hắn danh khí liền rất quá mức, chúng ta quân chắc mới là chân chính tài tử cầm cờ thơ họa không gì không biết, thậm chí vẫn là một tỉnh giải nguyên, Lê Cầm này có thể so sánh sao? Người được xưng là quân trác khụ một tiếng xem như cam chịu. Tiệm sách tiểu nhị không quen biết Lê Cầm nhưng nghe được người xứ khác bàn luận hắn nhịn không được nói. Các ngươi tin tức thật không biết từ góc xó xỉnh nào nghe tới, đây đều hơn một tháng trước tin tức còn có thể vẫn luôn treo ở bên miệng. Có người hỏi, thế nào, chẳng lẽ Lê Cầm gương mặt giả khổng bị chọc thùng. Cơ sở tính kinh mỗi người đều biết viết hắn đầu cơ trục lợi cũng không nghĩ chút đồ vật chân chính có nội hàm. Thật là múa rìu qua mắt thở. Tiểu nhị á khẩu không trả lời được, cảm giác những người này nghe không ra trào phúng trong lời nói của mình. Kỳ thật đám cử nhân có người phát giác không đúng nhưng không vạch trần đồng bạn nói chuyện không dùng não. Tiểu nhị lười giải thích chỉ nói, muốn mua thư, một sách 350 văn, không mua liền đi đối diện quán trà nghe những người khác nói tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Chỉ giáo cho, tiểu nhị không muốn nhiều lời, hắn còn nhớ rõ trưởng quầy nói với hắn có chút người đắm chìm ở thế giới của chính mình, người khác chỉ cần cùng hắn lý niệm không hợp chính là sai. Gặp được loại chuyện này ngươi không nói lời nào là được bằng không, giải thích nhiều liền thành rong dài. gocchuyenaudio.com, vừa lúc bên ngoài có vị mặc quan bào công bộ thủy thanh lại tư tiến vào. Ta nhớ rõ các ngươi nơi này học vỡ lòng tính kinh in ấn nhiều, cho ta tới hai bộ. Lời còn chưa nói xong hắn liền nhìn thấy Lê Cầm đứng ở bên cạnh kệ sách trực tiếp đối hắn chắp tay, nói. Lê tiên sinh, ngài cũng ở tướng quân phủ tiệm sách, ngài muốn ấn thứ gì, trực tiếp đi chúng ta công bộ tiệm sách a. Lời này ở tướng quân phủ địa bàn nói có chút quá đắc tội với người, hắn nhanh chóng ngậm miệng. Lê Cầm giơ lên trong tay du ký, nói. Không phải in ấn, ta đang xem du ký. Chúng ta tiệm sách cũng có. Hắn đến gần một thân mới tinh quan phục ở một đám quần áo đều nhăn thành dưa chua cử nhân trước mặt rất có cảm giác áp bách. Nhưng hắn căn bản không chú ý nhóm cử nhân này, nói. Tiên sinh, ngài bớt thời giờ đi công bộ, muốn nhìn cái gì chúng ta đều trình lên cho ngài, một bên uống trà một bên xem so với đứng ở chỗ này thoải mái hơn nhiều. Lê Cầm cười cự tuyệt. Đám cử nhân kia đứng ở một bên, một đám cầm thư làm bộ xem lại nghĩ đến tiểu nhị vừa mới câu kia, họa là tự ở miệng mà ra, không nhịn được có chút hoảng hốt. Bọn họ ngầm tùy tiện nghị luận người không viên chức những người khác quản không được. Nhưng nếu là trước mặt quan viên mặt thảo luận nếu thật bị chất vấn nói không chừng còn phải bị trượng đánh. Bọn họ nghĩ người này sớm nhất tiến vào xem du ký không có mặc quan phục, thậm chí quần áo đều tương đối mộc mạc thoạt nhìn không giống làm quan A, nhưng vừa tới vị này rõ ràng là công bộ quan viên, hắn đối với vị quần áo mộc mạc thiếu niên này cung kính như thế. Một đám người yên lặng cầu nguyện vị thiếu niên này cùng Lê Cầm kia không có quan hệ gì, sẽ không vì Lê Cầm bênh vực kẻ yếu. Công bộ quan viên đi, Lê Cầm quả nhiên không quản bọn họ vẫn như cũ xem du ký. Bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng không dám nghị luận thêm gì nữa. Đúng lúc này Lê Cầm đánh giá thời gian, thấy mấy người kia còn chưa đi, chính mình chỉ có thể buông quyển sách trên tay nói với tiểu nhị. Ta là Lê Cầm, hôm nay giờ tị cùng trưởng quầy có hẹn, làm phiền dẫn vào. Hắn cũng không nghĩ trường hợp biến thành như bây giờ nhưng hắn cũng không thể không tuân thủ ước hẹn a. Cái này, đám người kia lại lần nữa ngây ra như phỗng. Tiểu nhị cũng bị cảnh tượng như vậy sợ ngây người nhưng Lê Cầm trong tay tin xác thật có tiệm sách con dấu, hắn cũng không thể chú ý đến đám người xứ khác nghĩ như thế nào, nhanh chóng đem Lê Cầm đón đi lên lâu. Lê Cầm nguyên bản cho rằng người tiếp kiến chính mình chính là tiệm sách trưởng quầy hoặc là quản sự khác, lên lầu mới phát hiện người tới cư nhiên là Mạc Nhị Gia. Mạc Nhị Gia nhớ tới bộ dáng cha hắn nhìn thấy Lê Cầm tự nhịn không được muốn cùng hắn luận bàn, đối đãi Lê Cầm rất là khách khí. Mạc Nhị Gia thiếu niên ở kinh thành hoành cuồng vọng rất nhiều tuần hoàn chỉ có một câu chớ khinh thiếu niên nghèo. Lúc ấy hắn cảm thấy chính mình sẽ so với hắn cha lợi hại hơn, liều mạng muốn chứng minh chính mình. Hiện giờ hắn ba mươi mấy tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Lê Cầm tuổi còn nhỏ mà khinh hắn. Mới đầu giao lưu còn có chút xấu hổ nhưng nói đến tính kinh tạo thuyền, đi xa, Mạc Nhị Gia liền có hứng thú thậm chí còn nhờ Lê Cầm vẽ bản vẽ cho hắn xem. Một bên xem một bên vỗ tay. Cái này hảo a, hai người nói hơn một canh giờ, Lê Cầm xuống lầu thời điểm đám cử nhân kia đã không thấy. gocchuyenaudio.com, Lê Cầm gật đầu với tiểu nhị liền hướng trong nhà đi về. Cùng lúc đó đám cử nhân kia ở trong phòng trà lâu nhỏ giọng thảo luận. Vậy phải làm sao bây giờ, thật sự muốn họa là từ ở miệng mà ra. Đừng hoảng hốt, chúng ta ra tới thời điểm tiểu nhị không phải còn nói may mắn bọn họ tiệm sách cách âm hào trường quầy ở lầu 2 nghe không thấy. Vừa lúc Lê tiên sinh cũng không cùng chúng ta so đo sao. người tên quân Trác Giải Nguyên kia đã ở quán trà nghe nói Lê Cẩm gần nhất hành động, nội tâm chỉ còn lại bội phục. Hắn trầm tư trong chốc lát nói, Lê tiên sinh không cùng chúng ta so đo, đó là hắn đại nhân đại lượng. Chúng ta cũng phải biểu hiện thành ý, chúng ta xem như thí sinh đến kinh thành tương đối sớm, đám người tới sau không chừng sẽ phạm sai lầm như vậy, chúng ta ở trước khi bọn họ nói chuyện này ngăn lại bọn họ. Quân Trác rốt cuộc là người dẫn đầu của một tình cử nhân bọn họ, hắn vừa nói như vậy những người khác sôi nổi phụ họa. Quân Trác nói có đạo lý, tháng sau sơ chín kỳ thi mùa xuân, chỉ còn lại có ngắn ngủn 30 ngày, Lê Cẩm ngưng đốt địa long trong thư phòng chỉ để lại một cái chậu than. Hắn bắt đầu huấn luyện chính mình kháng đông lạnh năng lực. Tuy nói trong tình huống bình thường hắn tắm đều là nước lạnh nhưng vẫn như cũ không thể thiếu cảnh giác. Kỳ thi mùa xuân không thể so trước kia huyện thí cùng viện thí, kỳ thi mùa xuân phải khảo suốt 9 ngày, ban đêm không có chăn, hào phòng ván cửa, nếu là gió lùa buổi tối tuyệt đối ngủ không tốt. Không chừng một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình phát sốt. Lê Cẩm cùng tiểu phu lang nói chính mình ban đêm ngủ ở thư phòng, trước tiên làm thân thể tiến vào loại trạng thái này để tránh khảo thí thời điểm rớt dây xích. Hắn còn nhớ rõ chính mình phía trước uống nhiều rượu, sợ hơn hắn buổi tối muốn phân giường ngủ, ban đêm tiểu phu lang một người ủy khuất cầm ngọn nến tới tìm hắn, cho nên phải trước tiên câu thông. Hiện giờ loại tình huống này Tần Mộ Văn dù cho đau lòng cũng chỉ có thể đồng ý, Lê Cẩm xoa xoa đầu hắn chỉ nói một chữ. Ngoan, dạo này tôi bị sách đầu đi xét nghiệm hoài nên không có thời gian ra chương, đều được mấy cô thông cảm nhen, cách chương.